Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, chương 1378, Đông Hải Giao Nhân. Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể nói ra nhiều như vậy đạo lý. Trong lòng cảm giác nhưng, nói ra, thế nhưng, ngươi có nghĩ tới không? Ta làm như vậy, có lẽ là sai, Tứ Bảo nói. Đối với sai, nơi đó có như thế minh bạch, giá trị mà làm theo, là được rồi, nói rất đúng, Diệp Thiếu Dương đạo, kỳ thực ta bang đạo phong, còn một nguyên nhân khác, ta tin tưởng hắn, coi như hắn thực sự làm chuyện gì xấu, ta Thủy Dung tin tưởng, hắn là có nguyên nhân, cũng không phải vọng mở sát giới, nói như thế, nếu để cho hắn sống sót. Hắn còn có cơ hội chứng minh bản thân. Nếu như bây giờ giết chết hắn, vậy hắn đã bị đậy nắp định luận, chết cũng cái đạo môn bại hoại. Sở dĩ ta nghĩ đánh cuộc một lần, nếu như ta thua, tương lai cùng lắm đem mình cũng bồi đi vào. Tứ Bảo chậm rãi gật đầu, nói, thế nhưng ta cũng không thể khiến ngươi đi chịu chết, sở dĩ ta cũng phải giúp ngươi. Nếu như chắc chắn phải chết thì cùng chết, đã không còn gì để nói. Diệp Thiếu Dương cười ha ha. Tứ Bảo lúc này mới nhìn đến hắn trên cánh tay túi vải xô. Lập tức hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Diệp Thiếu Dương đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Tứ Bảo sau khi nghe xong, nhíu suy tính một chút. Nói ra, người hoài nghi là Côn Lôn phái nhân làm. Ngoại trừ bọn họ, ta nghĩ không đến còn có ai ác như vậy. Muốn giết chết ta, đáng tiếc không có chứng cứ. Tứ Bảo nói, tập kích ngươi hai thủy yêu. Chân thân là cái gì? Diệp Thiếu Dương hồi ức một cái. Nói, một cái trắng, hình như là thủy mẫu. Đen không biết là cái gì cá thành tinh. Lúc đó tình huống nguy cơ, ta cũng không kịp xem. Chúng nó chết sao? Ta cũng không rõ ràng lắm. Một cái dường như chết. Một cái khác trọng thương. Tứ Bảo nói, nếu như cái này hai thủy yêu là bị người khống chế, trên người nhất định sẽ lưu lại phù ấn vết tích. Mặc kệ chết vẫn còn sống, chỉ cần có thể tìm được, đều có thể kiểm tra thực hư xuống. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi không nói nhảm sao? Biển rộng mênh mông, ta đi đâu đi tìm bọn họ? Treo trên bầu trời quan nói giúp ta điều tra rõ chân tướng. Ước đoán cũng là lừa gạt mà thôi. Đột nhiên nghĩ đến, đối phương khả năng chính là muốn sau này không còn cách nào điều tra. Không có chứng cứ, cho nên mới dám làm như thế. Tứ Bảo lắc đầu than thở. Ngươi xem thực sự là hồ đồ một thời. Ngươi đi không? Không có nghĩa là người khác đều đi không? Ngươi tôi tớ trong, không phải có mấy cái thủy tính tốt. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Chợt vỗ ót một cái. Đúng vậy, đi một chút, ngươi trở lại, ta vào Sơn Hà xã tác đồ, đem Mỹ Hoa cùng Tiểu Bạch gọi ra. Tứ Bảo nói ra, chuyện này căn bản không cần tìm bọn hắn, ngươi tìm Quả Cam một người là được rồi. Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại đến, nói như thế nào? Tứ Bảo giảo hoạt cười cười, nói, ngươi quên nàng chân thân là cái gì? Đông Hải Giao Nhân, làm sao? Vừa mới dứt lời, bản thân cũng đã minh bạch, nơi này là Đông Hải. Cái này một mảnh nhỏ hải vực, đều là giao nhân phạm vi hoạt động. Ngươi khiến Quả Cam giúp ngươi tìm một số người đến, dưới đáy biển tìm kiếm hai thủy yêu thi thể. Không sợ tìm không được. Diệp Thiếu Dương lập tức kích hoạt tranh hồn ấn, nhưng hậu lai đến cạnh biển đợi. Một lát nữa, trước mặt nước biển xuất hiện một cái vòng xoáy. Tiếp tục Quả Cam từ bên trong chui ra ngoài. Nàng là từ quỷ vực tới rồi. Chỉ cần phá vỡ hư không, trên thời gian ngược lại so với từ nhân gian xa địa phương tới nhanh hơn nhiều. Phá vỡ hư không lúc, nàng chủ động tìm kiếm có thể chia ra hư không cái khe. Vì vậy tuyển chọn nước biển. Nước biển, cái này là cái gì địa phương? Quả Cam hiện thân sau đó, nhìn quanh trái phải đứng lên, rất là giật mình. Đến ngươi lão gia, ngươi không nhận ra sao? Tứ Bảo nhìn quả cam cười nói, ta lão gia, Đông Hải sao? Quả cam khom lưng xuống phía dưới, cúc khởi thổi phồng nước biển, ở trong miệng nếm một hơi, sau đó nhổ ra, nói ra, không sai, là Đông Hải Thủy. Ánh mắt ở Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo trên mặt lưu truyền. Hỏi, lão đại, Tứ Bảo ca, cái này là cái gì địa phương a? Các ngươi tại sao lại ở đây? Nàng còn cái gì cũng không biết. Diệp Thiếu Dương đơn giản nói với nàng tình huống. Quả cam nhìn Diệp Thiếu Dương cánh tay vết thương, cắn cắn môi, nói ra, lão đại yên tâm, ta nhất định giúp ngươi đem cái này hai thủy yêu tìm ra. Có một cái khả năng còn sống, tu vi không yếu, ngươi cẩn thận một chút, đến ta lão gia, coi như là yêu vương đến ta cũng không sợ. Quả cam một cái bước xa nhảy vào trong biển, hai tay vuốt mặt nước, trong miệng phát sinh thanh âm kỳ quái, thanh âm rất non mềm, giống mấy tuổi hài tử, nội dung nghe không hiểu, bất quá trầm bồng du dương, mang theo nào đó tiết tấu, vô cùng dễ nghe. Tứ Bảo nói ra, ta trước đây chung quy nghe nói, mỹ nhân ngư biết ca hát, đem thuyền bè qua lại người trên hấp dẫn tới, tưởng nói bậy, không nghĩ tới mỹ nhân ngư thực sự biết ca hát. Hai người ở bên bờ tĩnh tĩnh đợi, qua có vài chục phút bắt đầu, lục tục có giao nhân từ đàng xa lội tới, xuất hiện ở quả cam bên người. Giao nhân trời sinh là yêu, sanh ra được liền mở linh trí, nhìn thấy quả cam sau đó, lập tức lộ ra dáng vẻ hưng phấn. Vây quanh ở bên người nàng, dùng nghe không hiểu ngôn ngữ nói chuyện với nhau, từng cái dùng đuôi cá vuốt mặt nước, chế tạo ra có tiết tấu tiếng vang. Theo thời gian trôi qua, giao nhân số lượng càng ngày càng nhiều, thẳng đến có mấy chục con. Đã lâu chưa thấy tộc nhân của mình, quả cam cũng rất vui vẻ, theo chân bọn họ bắt đầu giao lưu, sau đó không biết nói cái gì. Những người này cùng nhau chiều Diệp Thiếu Dương nhìn qua, khiến cho hắn có chút ngượng ngùng. Nhất theo sau quả cam ra lệnh một tiếng, tất cả giao nhân sạch quát một tiếng, cùng nhau tiến vào trong nước. Quả cam đi tới bên bờ, đối với Diệp Thiếu Dương nói ra, bọn họ đi giúp người lục soát, ta đã lâu không có đi cùng với bọn họ, ta cũng đi. Được, chờ một chút, những thứ này giao nhân ngươi đều biết, nhận thức vài cái, chúng ta giao nhân tộc liền nhiều cái bộ lạc, lẫn nhau trong lúc đó đều rất hòa thuận, ta là trong đó tương đối lớn một cái bộ lạc trưởng nữ, ta tìm bọn hắn làm việc, bọn họ đều có thể rất phối hợp. Lão đại, Tứ Bảo ca, ta đi trước. Quả cam tiến vào trong nước, uống một hớp nước biển, phun ở trên người hai người, đuôi run lên, biến mất ở ba đào trung gian, lưu lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Tứ Bảo lau một bà trên mặt thủy, nói ra, nguyên lai nàng là một mỹ nhân ngư công chúa. Cái này quá trâu, ở cạnh biển đứng một lúc, hai người trở lại nơi ở. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới Long Dương chân nhân, với là dựa theo hắn nói căn phòng tìm đi qua. Long Dương chân nhân vừa may ở trong phòng, thỉnh Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo ngồi xuống trò chuyện. Long Dương chân nhân là theo Trương Vô Sanh phía sau tới, tự nhiên biết Diệp Thiếu Dương ý đồ đến, nhìn hắn lo lắng nói ra, Thiếu Dương, ngươi cũng là người một nhà, ta khuyên ngươi một câu, chuyện này ngươi cũng không cần tham dự được, nguyên nhân là căn bản không có hy vọng thành công. Ta nói như thế, lúc này đây Đạo Phong hẳn phải chết. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, cùng Tứ Bảo nhìn nhau liếc mắt, hỏi Long Dương chân nhân, vì sao nói như vậy? Lần này Long Hoa biết, từ nhân gian ba thiên sư chủ trì, ba người này thực lực, ngươi cũng biết, bọn họ lấy treo trên bầu trời quan đạo tràng làm trụ cột, bố trí một cái khổng lồ trận pháp, chờ Đạo Phong đến đây. PBTX Thai áp cưa thể loại giả sử.